Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, vở kịch liên tục. Lâm Y Thần quan sát được chiến trường chia làm 3 khu. Chỗ thứ nhất, cũng chính là mấu chốt nhất, bắt mắt nhất, là tại hẻm núi trên không. Lúc này mưa đã tạnh, dị thường tụ tập đoàn năng lượng đã tán đi. Chỉ là còn có hơi mỏng mây đen cùng ngẫu sáng lên một cái xoắn suýt điện quang xuất hiện ở trên. Không, tại dạng này bầu trời bối cảnh phía dưới. Một đoàn màu đen mang theo ánh sáng kỳ dị sương mù cùng một đoàn tựa như con nhím bình thường. Chống lên lít nhà lít nhít điện quang áo giáp tiểu nhân. Đang chém giết lẫn nhau. Tại giao đấu, cả hai tốc độ quá nhanh. Chợt hiện chợt điềm, hơi chút đụng vào. Chỉ làm thành như sấm rền ầm ầm. Một lần va chạm động tĩnh còn không có truyền đến. Lần tiếp theo tiếp xúc liền đã phát sinh. Thế là, tại đầy trời âm thanh ánh sáng hiệu quả bên trong. Như sấm rền tiếng ầm ầm đơn giản liên miên bát ngát. Có đôi khi, sương mù bị cắt chém. Tán loạn đi ra một bộ điểm. Xì xì xì, tựa như dầu chiên thanh âm phóng đại ngàn vạn lần. Có đôi khi, sương mù hội huyễn hóa thành các loại mãnh thú, mãnh cầm tạo hình, nổi danh, quỷ dị, còn sẽ sử dụng các loại không thể tưởng tượng bản năng. Hoặc là gào thét, hoặc là tấn công, hoặc là lao xuống, hoặc là quỷ dị quấn quanh rảo sát. Điện quang đúc thành áo giáp vậy hội tán loạn ra một bộ điểm. Cái này một bộ điểm phất phất nhiều, tựa như lấm ta lấm tấm đom đóm, từ trên bầu trời bay xuống. Lốp bốp nở rộ mấy dây chói lọi mỹ lệ, liền nhao nhao mẫn diệt, hóa thành hư vô. Thế là, ngoại trừ lóa mắt âm thanh ánh sáng hiệu quả bên ngoài, còn có một loại quỷ dị hương vị xuất hiện trong không khí. Hít một hơi, cảm giác xoang mũi một trận có chút nhói nhói, tựa như có thật nhiều vi hình, vô hình tiểu ám sát, tại kích thích xoang mũi cùng đầu lưỡi vị giác, ngọt bùi cay đắng. Các loại tư vị mãnh liệt thay nhau tác dụng, một chút thời gian, cũng làm người ta không kiên trì nổi. Nước mắt cùng nước mũi chảy ngang. Đây là thiên sứ cùng ma quỷ, đọ sức. Nhất thời nửa hội, không hội phân ra thắng bại. Thứ hai chỗ chiến trường, liền dễ dàng quan sát cùng lý giải nhiều. Hơn 20 tên giống Ngô Tiểu Cầm dạng này thực tập quang minh sứ giả. Tay tướng tay ngay cả. Phiêu phù ở cao mười mấy mét không trung, làm thành một cái vòng tròn. Trong vườn bắt mắt nhất là cả người cao tiếp cận 5 mét. M, một nửa hòa tan, một nửa khét lẹt quái vật. Quái vật này không ngừng vọt lên. To lớn mà tráng kiện cánh tay chụp vào chán ghét. Vòng lên đỉnh đầu con ruồi. Mà mỗi lần vọt lên, cũng có thể làm cho trên đỉnh đầu cái này chút thái điểu kinh hô liên tục. Thế là các loại thanh âm đều có, ổn định, mọi người ổn định, chút cao đi, chúng ta lại bay cao điểm A, chấm ngoặc kép, khác mẹ hắn làm loạn, khác tự tiện hành động, mọi người đều liền tại một khối, cẩn thận gãy mất, cẩn thận thông lộ, oa, tốt kích thích, oa ha ha, chấm ngoặc kép, cứ như vậy làm, dắt chó, lưu chết hắn, chuẩn bị, lần này đổi ta tới. Năng lực ta là điện chi luyện ngục. Nhìn ta, chấm ngoặc kép, cầu thí, điện chi luyện ngục. Bản nguyên, là lão tử bản nguyên. Không được, dùng thiểm điện liên tiêu hao quá lớn. Đổi, đổi lửa, thiêu chết hắn. Trước dùng lửa, lại dùng băng. Nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp giao thế. Uy lực tăng gấp bội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Mặc dù nhìn, nghe rối bời. Nhưng từ hình tròn trận liệt bên trong, thỉnh thoảng một đạo thiểm điện, một đạo hỏa cầu, một đạo băng xương, một đạo cuồng phong, thao thiết người mặc dù gầm thét liên tục, mặc dù mỗi lần vọt lên cũng có thể làm cho kết trận đám thái điểu kinh hô. Tràng diện còn một lần lâm vào khẩn trương cùng mạo hiểm. Nhưng thời gian không dài, thao thiết người liền bị đả kích uể oải. Oanh! Một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hỏa cầu chính giữa thao thiết người lắc lư đầu. Một kích này để toàn thân hắn biến thành ngọn lửa. Thống khổ chu lên, tựa như dã thú sắp chết gầm thét. Hắn ngã xuống, tại chấn thiên tiếng hoan hô bên trong. Ổn định, còn có một cái. còn có một cái tiểu người lùn. Tại cái kia, trong khe đá, ta có thể cảm giác được. Bay qua, quay lại, đừng để hắn chạy. Ha ha, kinh nghiệm tới tay. Cứt chó, ngươi cho rằng chơi game đâu. Đây là bản nguyên, ngươi xem một chút lão tử. Đều già không ngừng 10 tuổi. Chấm ngoặc kép, sợ cái giám, các loại sau đó đi đem hắn hút khô. Nói không chừng còn có thể phản lão hoàn đồng. Lan, lão tử mới không muốn làm gà tơ. Chấm ngoặc kép, tốt a, ngươi xem thường người dẫn đường. Ngươi nói Điền Lượng đại nhân là gà tơ. Ngọa tào, lão tử lúc nào nói qua. Người khác ngậm máu phun người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều khác mẹ hắn nói nhau nhau. Bước đi ra, ổn định, giết chết hắn. Người hèn nhát thét chói tai vang lên từ trong khe đá vọt lên. Nhảy lên có cao 5-6 mét. Tinh thần lực trận đột nhiên phóng thích. Không chung, tất cả đàm luận cùng tiếng cười đùa bị áp đặt đoạn. Một loại mãnh liệt, hào không lý do mềm yếu đánh tới. Lập tức liền có người không kiên trì nổi. Hét lên một tiếng, liền muốn buông ra tay mình. Vạn hạnh lúc, bọn hắn tinh thần đã lẫn nhau tương liên. Bản nguyên cùng hưởng, phần lớn người vẫn là chống cự rơi mất cỗ này mãnh liệt mềm yếu. Vô chết từng cái muốn buông tay ra, mang theo toàn bộ hình tròn vòng người. Lập tức vọt bay đến chỗ cao, thoát ly tinh thần lực trận bao phủ. Nguy hiểm thật, lão tử kém chút bị các ngươi hại chết. Cỏ, mới vừa rồi là ai muốn buông tay? Mình đứng ra, Lý Dũng, con mẹ nó ngươi còn Dũng. Lão tử đều thay ngươi đỏ mặt. Chấm ngoặc kép, ô, kém chút liền phá trận. Kém chút liền phải chết. Chấm ngoặc kép, xin nhờ, các vị đại ca đại tỷ. Tiểu đệ mới hơn 20 tuổi. Bạn gái đều không có. Còn có cuộc sống rất tốt. Các ngươi ra sức một điểm được không? Đám người may mắn lấy. Khàn cả giọng phát tiết. Cái này lúc sau đã nhìn ra. Đã hiểu, bọn hắn không phải tại hồ nháo. Vậy không tại cầm tính mạng mình nói giỡn, mà là tại dùng loại này ồn ào náo động phương thức phát tiết. Phát tiết nội tâm khẩn trương. Phát tiết cơ hồ khiến người sụp đổ cùng ngạt thở áp lực. Như thế, bọn hắn mới có hiện tại năng lực chiến đấu. Tốt, tốt, lại đem hắn tìm ra. Giết chết, ở bên kia, 9 giờ phương hướng, đi qua, ổn định, mọi người đều nắm chặt. Tiểu cầm bên kia rất cố hết sức. Biết, biết, mày chết hắn không dùng đến 5 phút đồng hồ. Lại nhìn nơi thứ 3 chiến trường. Cũng chính là Lâm Y Thần vị trí chỗ ở. Vẫn là hơn 20 cái trung niên. Lão niên, lẻ tẻ tô điểm mấy cái thanh niên tay tướng tay nắm. Làm thành một cái vòng tròn. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tâm là Lâm Y Thần cùng Ngô Tiểu Cầm. Hình tròn bên ngoài. Là một cái mắt trần có thể thấy hơi mờ cái lồng. Cái này cái lồng là độ cao hơi nén. Thật dày. Đem trong ngoài liên hệ ngăn cách. Tại ngăn cách bên ngoài. Có tối sầm đỏ lên hai cái bóng. Trong đó màu đen cái bóng đi vào ngăn cách bên trong không đến 1 mét. M. Vị trí liền không thể tiếp tục được nữa. Từ 4 phương 8 hướng chen đè tới không khí tựa như là cối xay. Để nàng toàn thân xương cốt tạch tạch tạch sai chỗ cùng thân ngâm. Đây là mị hoặc người. Tao ngộ thống khổ như vậy cùng trọng thương. Nàng vẫn là thiên kiều bá mị. Nói cười nhẹ nhàng. Chính đối mấy cái lão đầu. Bắt đầu thoát đứng lên bên trên cái kia thân áo da bó người. Đừng nhìn nàng. Đừng nhìn nàng. Có người lại sắc nhọn. Già nua. Sợ hãi thanh âm thét lên. Ôi ôi ôi. Chấm ngoặc kép. Không tốt, lão vàng, chết rồi, hắn chết, ta bản nguyên vậy không đủ, muốn khô kiệt, cứu mạng, khác buông ra tay hắn, trận không thể phá, không thể phá, đều nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt thấy thế nào nàng từ đâu tới đây? Nữ nhân, tiểu cầm, giao cho ngươi, tùy thời báo cáo phương vị, biết, biết, biết, Ngô Tiểu Cầm run rẩy trả lời. Hung giữ chừng mắt mị hoặc người. Mị hoặc người đối nàng yên nhiên một cười. Nở nang phấn nộn môi đỏ khẽ nhếch. Phun ra một đoạn nhỏ đáng yêu đầu lưỡi. Ở trên môi nhẹ nhàng một liếm. Ngô Tiểu Cầm mặt lập tức biến đến đỏ bừng. một cỗ rung động để nàng cơ hồ không nhịn được nghĩ đem Lâm Y Thần ôm lấy. Lâm Y Thần rốt cục làm rõ ràng tất cả tình huống. Từ trong túi áo, móc ra một cái định vị dụng cụ, đè xuống cái nút, vệ tinh tín hiệu phát xạ. 7-8 điều khiển từ trong nước bay tới máy bay trực thăng vũ trang điều chỉnh biên đội. Từ trước tới giờ không đến 50 km ra ngoài không vực đánh tới. Ngay tại lúc đó, tướng quân bộ đội vậy cưỡi đại lượng xe cho quân đội cùng xe bọc thép chạy tới hẻm núi bên ngoài. Dị giới, thật là cao trào không ngừng. Vở kịch liên tục a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thành ngồi tại mình trên bảo tọa. Một cái tay bám lấy hàm dưới. Một cái tay nâng thủy tinh. Mắt nhìn bên trong dị sắc liên tục. Cảm thán cùng vui vẻ tiếng cười không ngừng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.